Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, ánh mắt Oanh Oanh lập tức sáng lên. Nàng không chần chừ, vội hỏi, vậy 2 ngày nữa, anh Thịnh có thể dẫn em đi hỏi thăm một chuyến không? Thịnh Mễ đống dứt khoát vỗ ngực, yên tâm, chuyện này cứ để anh lo. Bên cạnh, Diệp Chỉ Hà mặt tối sầm. Cô ta cảm thấy Thịnh Mễ đống bị điên. Mà không, những người ngồi ở bàn này đều bị điên. Luyện đan, tại sao lại có người tin vào chuyện hoang đường này chứ? Thứ đó có khi ăn vào còn xê, hát, ế, tê người ấy chứ. Trong mắt Diệp Chỉ Hà, tất cả mọi người ở đây đều bị Oanh Oanh mê hoặc. Chính là nhờ khuôn mặt kia của nàng, nên ai cũng hồ đồ, ai cũng nông cạn, huyền môn, lò luyện đan, nực cười, Diệp Chỉ Hà cực kỳ khó chịu, nhưng nhớ lại lời dặn của chị gái, cô ta đành nhẫn nhịn. Dù sao đi nữa, lần trước Oanh Oanh đã đưa chị gái cô ta một lá bùa, nhờ đó mà tránh được thương tích nặng, bất kể lá bùa đó là do ai vẽ. Nhà họ rồi vẫn mang ơn nàng. Vậy nên, cô ta sẽ không nhắm vào Oanh Oanh. Nhưng cô ta thật sự không thích nhìn cảnh Oanh Oanh khoác lác. Bên bàn tiệc, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ. Không ai để ý đến sự bất mãn trong lòng Diệp Chỉ Hà. Khi người dẫn chương trình trên sân khấu hoàn thành nhiệm vụ, cô dâu chú rể bắt đầu đi từng bàn mời rượu. Không thể không nói, khách sạn 5 sao có khác, từ nguyên liệu đến cách chế biến đều không chê vào đâu được. Món ăn tươi ngon, hương vị xuất sắc. Sau bữa tiệc, đã gần 2 giờ chiều, khách khứa dần dần ra về. Oanh Oanh cũng theo Thẩm Dư Huệ trở lại biệt thự nhà họ Thẩm. Sáng hôm sau, Thẩm Dư Diên cùng vợ mới cưới lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Oanh Oanh cũng theo Thẩm Dư Huệ trở về chung cư. Lại một buổi sáng nữa trôi qua. Đúng 10 giờ, điện thoại của Oanh Oanh rung lên, là Thịnh Mễ đống gọi đến. Hắn ta nói, chuẩn bị đi, anh dẫn em đến bệnh viện tìm Chu Hải Lâm, nhờ cậu ta dẫn lên khoa đông y. Oanh Oanh không do dự, lập tức đồng ý. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại nhân sâm, nhưng phần lớn đều là hàng nuôi trồng nhân tạo. Nhân sâm hoang dã 100 năm tuổi, thực sự vô cùng hiếm có. Những vị thuốc nàng cần đều phải là thảo dược hoang dã, ít nhất phải có số năm tuổi nhất định. Mấy ngày qua, nàng đã đi xem rất nhiều hiệu thuốc. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Chủ tiệm giới thiệu với nàng rằng những dược liệu bày bán đều là thảo dược lâu năm, nhưng chỉ cần liếc mắt, nàng đã biết ngay đó có phải hàng thật hay không. Nàng có thể nhìn thấy linh khí, dược liệu nuôi trồng nhân tạo, dù có trồng bao nhiêu năm đi chăng nữa, cũng không thể chứa linh khí. Cách chương.